Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quang đại, Lận Cửu Phụng nhắm mắt lại, tiếp nhận tất cả thông tin của tiên thuật này. Ngay lúc Chu Thanh tìm kiếm linh dịch, Lận Cửu Phụng hấp thu tiên thuật, ba thế giới khác, phát ra tiếng gầm rú chấn động màng nhĩ. Có người xông vào tiên vực, giết Hoàng Long đạo nhân, tên giặc to gan. Giọng nói phẫn nộ này, cộng thêm sức mạnh đáng sợ đang cuồn cuộn, trực tiếp bùng nổ, chấn động tiên vực, vô số người đều nhìn về phía tiểu thế giới của Hoàng Long đạo nhân. Nguy rồi, bọn họ phát hiện Hoàng Long đạo nhân đã chết, mới nổi giận, Chu Thanh lo lắng nói. Không cần lo lắng, ngươi tiếp tục tìm thứ của ngươi đi, ta ra ngoài ứng phó, không ai có thể vào được, ngươi tranh thủ thời gian. Lận Cửu Phụng xua tay, đã bị phát hiện, vậy hắn cũng không sao cả. Hắn cất thi thể rồng khổng lồ của Hoàng Long đạo nhân đi, mang ra ngoài cho Đức Đế cũng tốt. Sau đó, hắn trực tiếp đưa tay xé, rắc một tiếng, như một tấm vải, bị người ta cắt ra. Mà không gian bây giờ, chính là một tấm vải. Trong mắt Lận Cửu Phụng, hắn xé rách không gian, đi vào trong đó, đến tiên vực, ẩm, Lận Cửu Phụng không hề che giấu khí thế của mình. Điên cuồng trồng chất, không ngừng dâng lên, nhất thời bùng nổ, như sóng thần ập vào đất liền, khuấy đảo toàn bộ tiên vực. Lận Cửu Phụng đứng bên ngoài, đối mặt với người của tiên vực. Hắn không hề sợ hãi, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn. Cao thủ của ba tiểu thế giới khác lần lượt xuất hiện. Có già có trẻ, nhưng không một ngoại lệ, đều là cảnh giới tiên nhân. Hơn nữa còn không phải vừa mới bước vào cảnh giới tiên nhân, bọn họ đều đã ở cảnh giới tiên nhân rất lâu. Lúc này, bảy lão giả dẫn đầu nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, ánh mắt không tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề, người ngoài. Ngươi vậy mà lại là người bên ngoài, Chu Thanh đâu? Ngươi một nhân loại, làm sao giết được Hoàng Long đạo nhân? Chu Thanh e rằng đã phản bội, ta đã sớm nói rồi, nhân loại không đáng tin. Không phải người mình, chung quy là không đáng tin, lần này để ta ra tay, giết hắn đi. Những người còn sót lại của tiên đình, lần lượt mở miệng, lạnh lùng nhìn Lận Cửu Phụng, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm. Một lão giả trong đó, càng chỉ vào Lận Cửu Phụng, nói muốn giết Lận Cửu Phụng. Mà xung quanh, có hàng trăm tiên nhân nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Lận Cửu Phụng căn bản không quan tâm đến những tiên nhân đang vây xem này, đều là hạng người giống như Chu Thanh, hắn búng tay một cái là có thể tiêu diệt, có gì đáng để quan tâm. Hắn nhìn lão giả còn sót lại của tiên đình kia, lạnh lùng nói, ngươi muốn đến giết ta. Vậy thì vừa lúc ta giết con rồng kia, học được một môn tiên thuật đáng sợ, lần này sẽ để ngươi nếm thử. Lận Cửu Phụng trực tiếp bước ra một bước, sau đó đánh ra một quyền, ầm, mặt đất chấn động, bầu trời xé rách. Khí thế như cầu vồng, Lận Cửu Phụng mang theo sức mạnh vô địch, thi triển đại tiên thuật tuyệt thế vừa mới học được. Long tộc đại tiên thuật, phong ấn thiên địa. Tiên thuật này dưới nắm đấm của hắn, bộc phát ra, trực tiếp đóng đinh lão giả kia trên hư không. Lận Cửu Phụng trực tiếp búng tay một cái. Một đạo hào quang lấy đạo vận làm chủ, trực tiếp xuyên thủng lão giả có thực lực không tệ này. Không, lão giả này điên cuồng gào thét, vị trí trái tim của hắn, thiếu mất một mảng lớn, to bằng nắm đấm của người ta, máu chảy không ngừng, cũng đánh nát sự tự tin của lão giả này. Hắn đột nhiên phát hiện, mình hình như, có thể, có lẽ, không đánh lại Lận Cửu Phụng. Đây mới là điều đáng sợ nhất, vừa mới thể son sát nói muốn giết Lận Cửu Phụng, nhưng trong nháy mắt, hắn đã bị xuyên thủng tim. Không phải thiếu mất bộ phận nào, mà là toàn bộ ngực trái, trống rỗng, nhìn xuyên qua từ trước ra sau. Trái tim của hắn, bị Lận Cửu Phụng búng tay một cái, trực tiếp nổ tung. Bị giam cầm trên hư không, thân thể không thể động đậy, lỗ lớn ở tim như một vực sâu không đáy, hút cạn sức mạnh toàn thân hắn. Đạo của lão giả, đại đạo mà hắn lĩnh ngộ cả đời, trực tiếp bắt đầu thăng hoa, ngay trên hư không, cực kỳ rực rỡ, như khói lửa rực rỡ, nở rộ trong đêm đen, đẹp không sao tả xiết. Tuy ngắn ngủi, nhưng lại chấn động tiên vực vào khoảnh khắc này. Ngay trước mắt mọi người, Lận Cửu Phụng một chiêu đại tiên thuật, sau đó điểm ra một ngón tay, một vị tiên nhân rực rỡ hóa đạo mà chết. Quá đáng sợ. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi, những người còn sót lại của tiên đình hít sâu một hơi. Ánh mắt bọn họ nhìn Lận Cửu Phụng, thay đổi. Sự kiêu ngạo vừa rồi biến mất. Thay vào đó, là sát ý điên cuồng. Bảy lão giả đứng đầu nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng vào lúc này, như Phật tổ mở mắt, trong mắt hiện ra địa ngục, mang theo sát ý sâu đậm. Xem ra ngươi dám đến tiên vực làm loạn, là dựa vào thực lực của mình. Một lão giả mặt không chút thay đổi mở miệng, năm ngón tay hắn xòe ra, như móng vuốt chim ưng, vô cùng đáng sợ, xẹt qua hư không, lưu lại dấu vết sâu đậm. Lận Cửu Phụng nhìn hắn, hỏi, các ngươi đã bao lâu rồi không đi xem thế giới bên ngoài? Lão giả mặt không chút thay đổi này nhíu mày, phàm gian bên ngoài, có gì đáng xem? Những người khác nghe thấy phàm gian, khinh thường. Lận Cửu Phụng lại nghiêm túc nói, bách tính phàm gian đang nghiêm túc sống, các ngươi có biết không? Thế giới bên ngoài bây giờ, bị một hoàng triều tên là Vũ Hóa Thần Triều thống trị. Dưới sự thống trị của Vũ Hóa thần triều, già có người nuôi, trẻ có người chăm sóc, pháp luật công bằng, trẻ em được đi học, tiền đồ vô lượng. Người không tu hành cũng không phải lo lắng ngày mai, bọn họ có thể học những nghề khác, nuôi sống gia đình, cơm ăn áo mặc không lo, sinh con đẻ cái, Lận Cửu Phụng kể. Nhưng đám người còn sót lại của tiên đình này đều dùng ánh mắt nhìn người thiểu năng trí tuệ nhìn Lận Cửu Phụng. Phàm nhân trăm năm là chết, như cỏ dại, cách một khoảng thời gian thu hoạch một lần, đảm bảo bọn họ không chết là được rồi, ngươi là tiên nhân, ngươi nói chuyện phàm nhân với chúng ta làm gì? Bên cạnh lão giả mặt không chút thay đổi, một lão giả mặc áo đen cười lạnh, trong lời nói khinh thường phàm nhân. Lận Cửu Phụng ánh mắt sâu xa nhìn hắn, đột nhiên cười nói, không muốn nghe chuyện phàm nhân à, vậy ta nói chuyện vạn tộc với các ngươi, vạn tộc các ngươi hẳn là sẽ hứng thú. Lời này vừa nói ra, đám người còn sót lại này thật sự hứng thú. Sự khinh thường, khinh miệt, thậm chí là thờ ơ đối với phàm nhân, đều biến mất không thấy. Vạn tộc, bọn họ lại đến thế giới này, lão giả mặt không chút thay đổi hỏi. Đương nhiên, bọn họ đã đến thế giới này, Lận Cửu Phụng gật đầu. Vậy Vũ Hóa thần triều trong miệng ngươi, còn có thể chống lại vạn tộc sao? Lão giả mặc áo đen cười khẩy, trong lòng khinh thường Vũ Hóa thần triều. Một hoàng triều quan tâm đến phàm nhân như cỏ dại, có tương lai gì? Những người còn sót lại của tiên đình sẽ không quan tâm đến bọn họ, năm xưa tiên đình cao cao tại thượng, bọn họ bây giờ vẫn cao cao tại thượng. Lận Cửu Phụng nhìn bọn họ, ánh mắt hơi lạnh đi, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói, Vũ Hóa thần triều mà các ngươi khinh thường, đã trấn áp vạn tộc, Thái Cổ thần sơn mạnh nhất trong vạn tộc, cũng bị Vũ Hóa thần triều tiêu diệt, vô số tộc quần đều gia nhập Vũ Hóa thần triều, mọi người chung sống hòa thuận, trong thời đại linh khí khôi phục, cùng nhau bước vào thời đại mới. Không thể nào, lão giả mặt không chút thay đổi trừng to mắt, quát lớn, căn bản không tin lời Lận Cửu Phụng nói. Vạn tộc sẽ đầu hàng một thần triều do nhân tộc thành lập. Thái Cổ thần sơn sẽ bị Vũ Hóa thần triều tiêu diệt. Chung sống hòa thuận, cùng nhau bước vào thời đại mới. Lão giả mặt không chút thay đổi thái độ rõ ràng, chất vấn Lận Cửu Phụng. Sau đó, hắn quát lớn, những điều ngươi nói, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Những người còn sót lại khác cũng có thái độ này, bọn họ cũng không phải chưa từng tiếp xúc với vạn tộc. Tuy nói bọn họ cũng không quá coi trọng vạn tộc, nhưng vạn tộc mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, sao có thể giống như Lận Cửu Phụng nói. Lận Cửu Phụng nhìn đám người còn sót lại cố chấp này, cười khẩy hỏi, các ngươi đã bao lâu rồi không ra ngoài xem? Vẫn luôn cao cao tại thượng, các ngươi chưa bao giờ tiếp xúc với thế tục, đứng trên mây nhìn thế giới này, lại không biết, thời đại đã sớm thay đổi, thế giới trong nhận thức của các ngươi, đã sớm thay đổi. Mà các ngươi lại ôm giữ ấn tượng cố hữu, không chịu tìm hiểu, ngược lại còn phản bác ta một cách hùng hồn, quả thực là ngu xuẩn. Một đám cây khô mục ruỗng, ếch ngồi đáy giếng, kẻ mù tự phụ. Lận Cửu Phụng không khách khí mắng. Lão giả mặt không chút thay đổi nhìn Lận Cửu Phụng, hắn có thân hình cao lớn, tay giống như móng vuốt chim ưng, cao gầy, như một xác khô, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, mang đến từng trận lạnh lẽo. Xem ra ngươi đến đây là vì những phàm nhân đó, lão giả mặc áo đen âm trầm nói. Lận Cửu Phụng lắc đầu, nói, không phải vì phàm nhân, mà là vì thế giới này, thế giới phàm nhân mà các ngươi khinh thường. Khẩu khí thật lớn, lão giả mặt không chút thay đổi quát, vì thế giới này, ngươi cũng dám nói ra miệng. Tại sao không dám nói ra miệng? Lận Cửu Phụng chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu, nhìn đám người còn sót lại trước mặt, hắn không hề sợ hãi. Khí phách hừng hực, thư sinh hào khí. Không ai có thể nói là vì thế giới này, ngươi nói chỉ là lời nói đường hoàng mà thôi, nhìn chúng bảo vật gì trong tiên vực của ta, đáng để ngươi tốn nhiều công sức thuyết phục Chu Thanh như vậy, ngươi đã hứa hẹn bảo vật gì với hắn, để hắn phản bội chúng ta? Lão giả mặc áo đen lạnh lùng hỏi. Đám người còn sót lại của tiên đình, dần dần bao vây Lận Cửu Phụng, ba mặt giáp công, vây khốn Lận Cửu Phụng, cho nên bọn họ không quá vội vàng, muốn hỏi rõ ràng. Đối với sự phản bội của Chu Thanh, đám người còn sót lại này hận thấu xương, cho nên bọn họ muốn làm rõ mục đích của Lận Cửu Phụng, còn có tại sao Chu Thanh lại phản bội bọn họ. Lận Cửu Phụng suy nghĩ kỹ một chút, nói, ta thật sự nhìn chúng bảo vật trong tiên vực này, năm đó các ngươi trộm bản nguyên thế giới, ta nhìn chúng thứ này. Lão giả mặt không chút thay đổi cười, cười khinh miệt, nói, ngươi thật sự to gan, đây là nền tảng của tiên vực chúng ta, cũng dám dò ngó. Bảo vật mà, ai cũng muốn, ta cũng không ngoại lệ. Lận Cửu Phụng bị bao vây, nhưng không hề lo lắng, nói ra suy nghĩ của mình. Vậy ngươi thuyết phục Chu Thanh phản bội chúng ta như thế nào? Lão giả mặc áo đen truy hỏi. Hắn chính là muốn làm rõ rốt cuộc là tại sao. Lận Cửu Phụng nhìn hắn, nói, ta không hứa hẹn gì với hắn, ta chỉ nói có thể đánh nát tiên vực này, hắn liền đồng ý với ta, hắn là vì tự do của mình, mà không phải bảo vật, tự do chó má. Trong tiên vực hắn cũng coi như là một thống lĩnh, còn không có tự do. Lão giả mặc áo đen khinh thường nói. Tự do làm chó cho các ngươi, ta chịu đủ rồi. Chu Thanh đột nhiên từ tiểu thế giới của Hoàng Long đạo nhân đến thế giới tiên vực, đứng sau lưng Lận Cửu Phụng nói. Hắn đã nhận ra tình thế hiện tại, đường sống duy nhất của mình chính là hy vọng Lận Cửu Phụng đánh nát tiên vực, giết chết đám người còn sót lại này. Ngoài ra, hắn không còn đường sống nào khác. Lão giả mặc áo đen nhìn chằm chằm Chu Thanh, ánh mắt như phun lửa, đó là tức giận. Không giống với tức giận đối với Lận Cửu Phụng, lần tức giận này mang theo sự hối hận vô tận. Ta tin tưởng ngươi như vậy, đề bạt ngươi, sau này khi tiên vực đại thành, khôi phục lại hào quang của tiên đình, ngươi chính là công thần đầu tiên của tiên đình, tại sao lại phản bội ta? Lão giả mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi, nhịn cơn giận, chất vấn Chu Thanh. Tay hắn run rẩy, hắn sợ một cái tát rơi xuống sẽ đánh chết Chu Thanh. Chu Thanh cười lạnh nói, sự tin tưởng của ngươi đối với ta, là ta mấy vạn năm như một ngày tâng bốc ngươi, lấy lòng ngươi, làm chó trước mặt ngươi, khom lưng uốn gối, vẫy đuôi cầu xin, cái gọi là sự tin tưởng của ngươi đang chà đạp lên tôn nghiêm của ta, đừng nói năng đường hoàng như vậy. Còn việc khôi phục lại hào quang của tiên đình năm xưa, nằm mơ giữa ban ngày, các ngươi hơn một vạn năm trốn trong tiên vực không dám ra ngoài, ngay cả tin tức bên ngoài cũng không biết, tự mình phong bế bản thân, trốn trong tiên vực sống những ngày tháng an nhàn. Ngoài việc áp bức chúng ta hưởng thụ vinh quang vô thượng, đắm chìm trong hào quang của tiên đình năm xưa, nằm mơ giữa ban ngày, các ngươi còn làm được gì? Một đám phế vật. Các ngươi còn muốn khôi phục lại hào quang của tiên đình năm xưa, thật sự là nực cười, ta thà tin tưởng Lận Cửu Phụng đại nhân, cũng không tin đám phế vật tiên đình các ngươi có thể khôi phục lại hào quang. Nằm trên chiến công năm xưa, mơ mộng hão huyền, đây chính là cuộc sống hàng ngày của đám phế vật các ngươi. Bây giờ linh dịch ở trong tay ta, các ngươi không uy hiếp được ta, chỉ cần Lận Cửu Phụng đại nhân có thể tiêu diệt các ngươi, đánh nát tiên vực, vậy ta sẽ thắng. Chu Thanh mắng to, lời nói kinh người, liên tiếp mắng đám người còn sót lại của tiên đình ngây ngẩn cả người, sau đó trừng mắt nhìn hắn, nhưng không có cách nào ngăn cản Chu Thanh. Nén giận hơn một vạn năm, Chu Thanh bây giờ cũng mặc kệ tất cả. Tình huống xấu nhất chỉ là Lận Cửu Phụng thất bại, hắn chết chung. Cho nên không bằng thỏa mãn miệng lưỡi trước, phát tiết hết tức giận và oán hận trong lòng. Ngươi dám mắng chúng ta, tự tìm đường chết, lão giả mặc áo đen hoàn toàn tức giận. Cơn giận của hắn thật sự như núi lửa ngủ yên vạn năm phun trào, đất rung núi chuyển, không thể ngăn cản. Tức giận đối với Lận Cửu Phụng, tức giận đối với Chu Thanh. Hắn quyết đoán ra tay, một bàn tay to ngưng tụ trên hư không, sau đó trực tiếp áp xuống. Kình Thiên Đại Thủ Ấn. Đây là tiên thuật trong tiên đình, cuồn cuộn, áp xuống, muốn một chưởng đánh chết Chu Thanh. Hôm nay đối thủ của các ngươi là ta, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, hắn bước ra một bước, ầm một tiếng, dưới chân hắn, hiện ra một bệ đá. Bài tướng đài. Đây chính là tự tin của Lận Cửu Phụng, bảo vật cường đại không rõ phẩm giai. Triệu thần linh làm tướng, ước sinh linh làm binh. Tam thiên tinh thần làm quân cờ, vạn cổ thương thiên làm bàn cờ. Lúc này mới thật sự phát huy uy lực, ầm, bài tướng đài vừa ra, tiên vực chấn động, năng lượng khủng bố nhanh chóng khuếch tán, như sóng thần không thể ngăn cản, đánh vào bờ, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt hủy diệt tất cả. Bao gồm cả Kình Thiên Đại Thủ Ấn của lão giả mặc áo đen. Đại thủ ấn do tiên thuật này ngưng tụ, trong nháy mắt bị hủy diệt, sau đó bị cuốn theo, cùng nhau đánh về phía lão giả mặc áo đen. Đồng tử lão giả mặc áo đen co rút kịch liệt, hắn vung tay áo, một tấm chắn khổng lồ xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm. Năng lượng khủng bố đánh vào tấm chắn, khiến tấm chắn run rẩy, nứt nẻ, sau đó nổ tung, phụt, lão giả mặc áo đen phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp bị hất văng, năng lượng nóng bỏng cọ rửa thân thể hắn. Cùng nhau ra tay, giết người này, lão giả mặc áo đen tức giận gầm lên, sắc mặt dữ tợn, vô cùng đau đớn. Bài tướng đài vừa ra, đám người còn sót lại của tiên đình căn bản không ngồi yên được, lần lượt ra tay, muốn trấn áp bái tướng đài, giết chết Lận Cửu Phụng. Ầm, lúc này, năng lượng vô tận đánh tới, thấp nhất cũng là cảnh giới tiên nhân, vô cùng đáng sợ. Năng lượng cuồn cuộn, bao phủ tiên vực này, giữa đất trời rộng lớn, uy thế tiên nhân tràn ngập, mỗi tia đều có thể khiến giả tiên run rẩy quỳ xuống, nhưng vào lúc này, tiên nhân cũng chỉ là bình thường. Bái tướng đài biến thành trăm trượng, chìm nổi trên hư không, Lận Cửu Phụng đứng trên đó, sau lưng hắn, hiện ra một biển cả. Trong biển cả, có thập vạn đại sơn, đó là núi lớn đại đạo của Lận Cửu Phụng, trên không thập vạn đại sơn, hiện ra một vầng trăng tròn. Hải thượng sinh minh nguyệt. Đây là dị tượng mà Lận Cửu Phụng điểm danh được lúc đầu, cho đến bây giờ, vẫn đang trưởng thành, cùng hắn, đi hết con đường này. Nó rất mạnh mẽ. Giữa hư không tiên vực, bỗng hiện biển cả vô tận, trăng tròn vằng vặc, sóng cuồn cuộn, năng lượng nóng bỏng cuồn cuộn xung kích tứ phương. Thần chi lĩnh vực của Lận Cửu Phụng chậm rãi khuếch tán, hắn nắm giữ hai đại tiên thuật, với thái độ cực kỳ khủng bố và mạnh mẽ, đối mặt với đám người còn sót lại của tiên đình này. Trong tiên vực có 3.000 tiên nhân. 1.000 người trong đó là gia nhập sau như Chu Thanh, căn bản không được tin tưởng. 2.000 người còn lại là những người còn sót lại của tiên đình, cao cao tại thượng, áp bức bọn họ, lúc này cũng là đối thủ chính mà Lận Cửu Phụng phải đối mặt. Bái tướng đài chấn áp xuống, tuy Lận Cửu Phụng nhìn có vẻ nho nhã, nhưng lúc này hắn lại rất cuồng bạo, ầm, lúc này, trước người sau người Lận Cửu Phụng, khắp nơi đều là kim quang, hắn thi triển dị tượng, dung hợp trong thời gian ngắn. Thân thể dung hợp với dị tượng. Lúc này Lận Cửu Phụng chính là biển cả, chính là minh nguyệt, chính là núi lớn đại đạo, chính là năng lượng cuồng bạo. 2.000 tiên nhân xung quanh đánh tới, năng lượng cũng rất lớn, hai bên cứ như vậy xông vào nhau, trực tiếp nổ tung. Ầm ầm ầm ầm. Trong tiên vực, năng lượng bắn ra như ngân hà nóng bỏng, biển cả của Lận Cửu Phụng vô cùng vững chắc, hắn có bái tướng đài trấn áp trong đó. Hắn còn có sự tăng cường toàn diện 30% do người đàn ông chân chính mang đến, còn có tiên khí vũ hóa tiên y. Cộng thêm cường độ của bản thân Lận Cửu Phụng, hắn vậy mà một mình chống lại 2000 tiên nhân, không hề yếu thế. Ầm, ầm, ầm, ầm. Dưới sự bùng nổ của năng lượng, vũ hóa tiên y của Lận Cửu Phụng lập tức nổ tung, tiên khí phòng ngự này không có sức mạnh như vậy. Ở cảnh giới tiên nhân, thuộc tính phòng ngự của nó không quá nổi bật, hoàn toàn không có sự vô địch như ở cảnh giới giả tiên. Đây cũng là bình thường, toàn bộ ra tay đều là tiên nhân, một tiên khí phòng ngự sao có thể mạnh như vậy. Nhưng Lận Cửu Phụng không quan tâm đến điều này, đợt tấn công đầu tiên của 2000 tiên nhân đánh nổ vũ hóa tiên y, hắn còn có sức mạnh của bản thân, còn có dị tượng đáng sợ. Lúc này, biển cả, minh nguyệt, núi lớn đại đạo của Lận Cửu Phụng cũng bắt đầu phản kích, xì, đột nhiên, một đạo ánh sáng chói lọi từ trong tay Lận Cửu Phụng bộc phát ra. Cảnh tượng này, trên chiến trường hỗn loạn, vô cùng chói mắt, trở thành duy nhất vĩnh hằng. Đây là Lận Cửu Phụng bộc phát ra mặt mạnh nhất của mình. Hải thượng sinh minh nguyệt, tiên vương phạt cửu thiên, núi lớn đại đạo mà hắn lĩnh ngộ. Vào lúc này, dung hợp làm một thể, hóa thành một kích này. Trong nháy mắt, mọi thứ trên thế gian đều mất đi ánh sáng. Những người còn sót lại của tiên đình kinh hãi nhìn, trước một kích này, bọn họ cảm nhận được sự sợ hãi, và sự sợ hãi khi nếm trải cái chết. Bọn họ muốn chạy trốn. Nhưng, dị tượng dung hợp này, kèm theo một kích của đại đạo, cực kỳ rực rỡ, vô cùng huy hoàng. Nó quá nhanh. Vượt qua cực hạn mà đám tiên nhân này có thể hiểu được. Đây có thể nói là một đạo tiên quang bộc phát từ thời viễn cổ, xuyên qua không gian, giáng xuống thế gian này, giáng xuống nơi này. Lần này, trực tiếp xuyên thủng tất cả chướng ngại vật trước mặt nó, phụt. Cùng với một tiếng rên rỉ, những người còn sót lại của tiên đình lần lượt ngã xuống. Máu tươi của tiên nhân thê lương rơi xuống đầy trời, khiến ngọn núi phía dưới sụp đổ, vạn vật khô héo. Trong nháy mắt đã có hàng trăm tiên nhân bị một kích này xuyên thủng thân thể, bọn họ căn bản không thể trốn thoát. Từng người sắc mặt hoảng sợ. Từng người kinh hãi không thôi. Bọn họ muốn lớn tiếng kêu cứu. Bọn họ muốn lớn tiếng cầu cứu. Nhưng, bọn họ không phát ra được âm thanh, lúc này, thời gian như dừng lại. Không gian như đông cứng. Hàng trăm tiên nhân cùng lúc vẫn lạc, cảnh tượng kinh thiên động địa này, từ khi tiên vực thành lập đến nay, chưa từng xảy ra. Cho nên, những người còn sót lại của tiên đình đều kinh hãi nhìn. Vì cảnh tượng trước mắt này, quá thê lương. Cảnh tượng như vậy, máu tươi bắn tung tóe. Những người còn sót lại của tiên đình bị xuyên thủng thân thể này há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng lại vô cùng suy yếu. Mỗi người đều mấp máy môi, ánh mắt mờ mịt, sau đó hoàn toàn ngã xuống đất, ầm ầm. Hàng trăm người vào lúc này, cùng nhau hóa đạo. Thân thể bọn họ tiêu tán, đại đạo mà bọn họ lĩnh ngộ cả đời, vào lúc này bốc cháy, cực kỳ rực rỡ, sau đó hóa thành một trận mưa ánh sáng. Rơi xuống tiên vực, hóa đạo, đây là một cảnh tượng rất đáng sợ, cũng là một cảnh tượng rất ngắn ngủi. Tốc độ hóa đạo rất nhanh, một tiên nhân tu luyện cả đời, đến cuối cùng, ngay cả một khúc xương trong suốt cũng không còn sót lại, tất cả đều hóa thành cho bụi. Lão giả mặt không chút thay đổi lập tức nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, giọng nói run rẩy, ngươi một kích giết chết hàng trăm tiên nhân của tiên đình ta. Lận Cửu Phụng thoát khỏi trạng thái dung hợp với dị tượng, đứng trên bái tướng đài, phía sau là biển cả mênh mông, còn có thập vạn đại sơn, minh nguyệt và hư ảnh tiên vương. Chúng ta không phải đang chiến đấu sinh tử sao? Ta không giết các ngươi, chẳng lẽ là đang chơi trò chơi sao? Không phải chứ? Không phải chứ? Lận Cửu Phụng hỏi ngược lại hắn. Vậy bây giờ ta sẽ giết ngươi. Lão giả mặt không chút thay đổi bước ra một bước, trực tiếp ra tay. Hắn là một trong bảy lão giả đáng sợ của tiên vực, giống như lão giả mặc áo đen, đều rất mạnh. Thậm chí, hắn còn mạnh hơn lão giả mặc áo đen rất nhiều. Hắn giơ tay lên, một đạo ánh sáng chói lọi bay đến. Như cầu vồng kinh thiên, xuyên qua trời đất. Vô cùng đáng sợ. Trong tiên vực, vào lúc này, đều là khí thế đáng sợ của hắn, và ánh sáng chói lọi. Ánh sáng này chói mắt đến mức khiến mỗi người đều nhắm mắt lại, không thể nhìn thẳng. Lão giả mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, nước mắt màu máu chảy ra từ khóe mắt hắn, hắn đang tự hủy hoại hai mắt, giống như bị dao cắt. Lận Cửu Phụng nhíu mày, sau khi lão giả này tự hủy, tiên quang đáng sợ và khủng bố đó vậy mà lại tăng thêm hơn một nửa uy lực. Quá đáng sợ. Tự hủy thân thể, gia tăng uy lực, trong mắt Lâm Cửu Phượng, chiêu này khó đỡ. Vạn cổ thông thông. Lận Cửu Phụng quát lớn một tiếng, hắn thi triển một môn tiên thuật vô cùng đáng sợ, vào lúc này bộc phát ra. Thời gian đảo ngược, suy yếu uy lực của một kích này, trở về trước đó. Sau đó Lận Cửu Phụng để bái tướng đài chấn áp xuống, trực tiếp ngăn cản đạo tiên quang đáng sợ này, trong nháy mắt đánh trúng mấy tiên nhân tiên vực. Ầm ầm ầm. Mấy tiên nhân này sau khi bị đánh trúng, có tiếng rên rỉ truyền đến, trực tiếp bị chém ngang eo. Máu bắn ra, thân thể chia lìa, cường độ thân thể của tiên nhân vẫn không thể đỡ được một kích này. Lúc này, bọn họ cũng trực tiếp hóa thành mưa ánh sáng, rơi xuống núi non, tự mình hóa đạo, không còn sót lại gì. Lão giả mặt không chút thay đổi, nước mắt máu chảy không ngừng, càng thêm đáng sợ, hắn biết tộc nhân của mình lại bị giết, điều này khiến khí thế của hắn càng thêm khủng bố. Hắn đi về phía Lận Cửu Phụng, khí thế chồng chất, vậy mà lại kích hoạt một loại cấm kỵ đặc thù nào đó vào lúc này. Tiên nhân cửu cấm. Dưới cơn thịnh nộ tột độ, hắn bước vào cảnh giới này, giơ tay lên đánh, ầm, hư không trực tiếp nổ tung. Lận Cửu Phụng sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức khiến chư thiên vạn giới run rẩy, dao động kịch liệt, tiên quang chói mắt, khiến xương cốt toàn thân hắn như muốn vỡ vụn. Đây là một cảnh tượng rất đáng sợ. Lận Cửu Phụng ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng lùi lại, tránh né mũi nhọn, nói, ngươi đã đột phá cảnh giới tiên nhân. Trong cảnh giới tiên nhân, không phân cao thấp, không phân cảnh giới, tiên nhân chính là tiên nhân, từ đầu đến cuối tiên nhân chỉ có một cảnh giới. Nhưng tiên nhân còn có thể tiếp tục thăng hoa bản thân, mở ra ngưỡng cửa tiên nhân, sẽ phát hiện tiên nhân có cửu cấm, mỗi lần mở ra một cấm kỵ, sẽ mạnh hơn một phần, ngươi là tiên nhân, ta cũng là tiên nhân, nhưng ta bây giờ đã tự hủy, mở ra cửu cấm, ngươi chắc chắn phải chết. Lão giả mặt không chút thay đổi giờ phút này như ác quỷ, giống như bò ra từ địa ngục, lời nói cũng âm trầm đáng sợ mang theo khí thế đáng sợ, ập tới. Khi hắn nói đến cửu cấm, mang theo thái độ cao cao tại thượng, đây là thứ bẩm sinh của hắn, là do tiên đình năm xưa mang đến cho hắn. Lúc hắn sinh ra, hào quang cuối cùng của tiên đình vẫn còn, vạn quốc đến triều bái, bọn họ là con cháu dòng chính của tiên đình, từ khi sinh ra đã có thể khinh thường tất cả. Cho nên cảm giác cao cao tại thượng này, đối với hắn mà nói, thật sự rất bình thường, hắn chính là khinh thường những tộc quần khác, khinh thường tất cả sinh vật ngoài tiên đình. Hắn sinh ra đã nên cao cao tại thượng, đứng trên mây, nhìn chúng sinh phàm trần sống như kiến hôi. Trước đó bị Lận Cửu Phụng dọa sợ, hắn hoảng hốt một lúc, nhưng bây giờ hắn đã bước vào cửu cấm, tự tin ung dung, tâm tính cao cao tại thượng lại trở về trên người hắn, xì. Hắn bắn ra một đạo thần quang bất hủ, như có thể xuyên qua vạn giới, phàm là vật chất hữu hình đều khó tránh khỏi cái chết. Ầm một tiếng, đạo thần quang bất hủ này hóa thành một cây thước, là tiên khí của hắn, vẫn luôn đi theo hắn, trải qua vô số trận đại chiến, cho đến bây giờ, uy lực vô cùng. Cây thước này tên là Lượng Thiên Xích, là một tiên khí mô phỏng theo một trong những bảo vật đáng sợ của tiên đình năm xưa, Lượng Thiên Xích. Lúc này, Lượng Thiên Xích bộc phát ra tiên quang vô tận, như ngàn vạn sợi tơ rơi xuống, bao phủ Lận Cửu Phụng, muốn giết chết Lận Cửu Phụng vào lúc này. Lận Cửu Phụng nhíu mày, hắn không muốn lùi bước nữa, sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên lồng ngực hắn phập phồng, gầm lên một tiếng, trong cơ thể cao một mét tỏa ra uy nghiêm như thần linh, gầm, như biển cả cuồn cuộn, như núi lửa phun trào. Vô cùng đáng sợ. Lúc này, dưới chân Lận Cửu Phụng, Bái Tướng Đài cũng nổi giận. Xì một tiếng. Bái Tướng Đài vào lúc này, bộc phát ra tiên hà rực rỡ, huyết quang lấp lánh. Trong huyết quang này, có thể nhìn thấy vô số bóng dáng chiến đấu trước kia. Từng màn nhanh chóng lóe lên, không ngừng thu nhỏ, căn bản không nhìn rõ. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định, chính là Bái Tướng Đài đã trải qua vô số trận đại chiến. Những trận chiến này, vết máu lưu lại, dấu vết lưu lại, được khắc trên Bái Tướng Đài. Lúc này, tất cả đều bộc phát ra. Ầm, ầm, ầm. Lượng Thiên Xích được đúc bằng thần thiết tiên lệ lục kim cực phẩm trong tiên đình bị đánh cho run rẩy, tiên quang trắng xóa rơi xuống, vào lúc này trực tiếp nổ tung. Ngay cả Lượng Thiên Xích cũng bay ngược trở về, muốn tránh né công kích của Bái Tướng Đài. Nó lựa chọn chạy về phía chủ nhân của mình. Tuy nhiên, Bái Tướng Đài và Lận Cửu Phụng nổi giận, không hề đơn giản. Lận Cửu Phụng dùng toàn lực khống chế Bái Tướng Đài, sức mạnh đáng sợ hóa thành một đạo tiên quang, như hình với bóng, hơn nữa còn đánh tới trước một bước, đánh trúng bảo xích, keng, một tiếng vang giòn. Bái Tướng Đài vẫn đánh trúng Lượng Thiên Xích, trực tiếp khiến trên đó xuất hiện vết nứt, ầm ầm, sau đó chính là Lượng Thiên Xích trực tiếp nổ tung. Bị Bái Tướng Đài đánh nổ. Tuy Lượng Thiên Xích là đồ mô phỏng, nhưng cũng được ôn dưỡng hơn 2 vạn năm. Lúc này nổ tung, lập tức bộc phát ra ánh sáng vô song, quét ngang bốn phía. Uy thế đáng sợ khiến rất nhiều người nước mắt máu chảy dài, khó có thể nhìn thẳng, tiên quang sau khi nổ tung này quá khủng bố. Tất cả mọi người đều ngây người, đây là bảo vật mạnh mẽ cỡ nào? Vậy mà lại có thể khiến Lượng Thiên Xích được chế tạo bằng tiên lệ lục kim cực kỳ quý giá trong tiên đình bị hỏng. Thứ này, tuyệt đối là thứ vượt qua tiên khí, nếu không sẽ không có uy lực như vậy. Lão giả mặt không chút thay đổi đau lòng phun máu, thân thể lảo đảo, đứng không vững, hắn trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng, hét lên một tiếng. Lượng Thiên Xích bị đánh nổ, hắn đau lòng không thôi. Đây chính là bảo vật mà hắn ôn dưỡng 2 vạn năm. Một đời tiên nhân, có được mấy lần 2 vạn năm? Chỉ một lần. Bảo vật duy nhất có thể chứng kiến 2 vạn năm cuộc đời của hắn, cứ như vậy bị đánh nổ. Lão giả mặt không chút thay đổi cực kỳ đau lòng, hắn gầm lên xông về phía Lận Cửu Phụng. Mang theo cơn giận đáng sợ, cuồn cuộn, như mây đen vô tận. Hắn muốn giết Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn, Hắn cũng nghĩ như vậy, hắn cũng muốn giết lão giả này. Mở ra cửu cấm thì sao? Ta Hồng Trần Thành Tiên, đối với cửu cấm của ngươi mà nói, không biết cao hơn bao nhiêu, ta vẫn có thể đánh nổ ngươi. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Bái Tướng Đài đang phát huy uy lực, một trận cuồng phong sấm sét ập đến, thần quang chói mắt, đánh thẳng về phía lão giả mặt không chút thay đổi. Lận Cửu Phụng sau đó hét lớn một tiếng, vung nắm đấm và đại đạo mạnh nhất, đánh giết những người còn sót lại của tiên đình, ầm. Một kích này của Lận Cửu Phụng trực tiếp đánh lão giả mặt không chút thay đổi bay ra ngoài, dù hắn mạnh mẽ bước vào hàng ngũ cửu cấm tiên nhân, nhưng căn bản không thể đỡ được, không có chút hồi hộp nào, bay ra ngoài. Hơn nữa, nắm đấm của Lận Cửu Phụng đã sớm chuẩn bị xong. Một quyền hung hăng đánh vào người lão giả mặt không chút thay đổi. Trong nháy mắt, thần huyết văng tung tóe, thần quang trong suốt nhuộm đỏ trời đất, hơn nữa vẫn chưa kết thúc. Lận Cửu Phụng nắm lấy hắn, sau đó rót năng lượng cuồn cuộn vào, không hề che giấu. Hôm nay ta sẽ mời ngươi hóa đạo, Lận Cửu Phụng quát lớn. Lão giả mặt không chút thay đổi bị hắn bắt lấy, hét thảm thiết, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Lận Cửu Phụng. Nhưng tay Lận Cửu Phụng như kìm sắt, khóa chặt hắn, khiến lão giả mặt không chút thay đổi không thể thoát ra. Không, đừng, ta không muốn hóa đạo. Lão giả mặt không chút thay đổi kinh hãi hét lớn. Đạo tâm của hắn loạn rồi. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn hắn, không hề động lòng trước lời cầu xin của hắn. Lão giả mặt không chút thay đổi hét thảm thiết, nhưng đều vô ích. Không ai có thể cứu hắn. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nhìn, dưới ánh mắt của hắn, toàn bộ cánh tay phải của lão giả mặt không chút thay đổi bắt đầu hóa đạo, nhanh chóng hóa thành mưa ánh sáng. Trong cơn mưa ánh sáng này, hắn thật sự thăng hoa. Cả đời này sẽ không còn phiền não nữa. Lão giả mặt không chút thay đổi bị Lận Cửu Phụng cưỡng ép hóa đạo, tu vi cả đời hóa thành một trận mưa, rơi xuống, rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp này lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, không có chút ấm áp nào. Đặc biệt là ở tiên vực. Tiên vực 3.000 tiên nhân, lúc này bị một mình Lận Cửu Phụng đánh cho im lặng, hóa đạo, từ nay rất xa lạ với tiên nhân trong tiên vực. Đột phá cảnh giới tiên nhân, ai lại muốn hóa đạo? Ai muốn hóa đạo? Ai có thể khiến bọn họ hóa đạo? Các tiên nhân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, bọn họ cho rằng cái gọi là hóa đạo, cách bọn họ rất xa rất xa. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy, vậy mà lại có người có thể cưỡng ép tiên nhân hóa đạo. Tiên nhân bình thường, hàng trăm người cùng lúc bị hóa đạo. Thậm chí là tiên nhân đã mở ra cửu cấm, cũng không ngoại lệ, bị dễ dàng hóa đạo. Những người còn sót lại của tiên đình ngây người. Người đứng đầu đám người còn sót lại này là 7 vị trưởng lão, từng người đều rất mạnh mẽ, quyết định tất cả mọi thứ trong tiên vực. Nhưng bây giờ, bọn họ đối mặt với Lận Cửu Phụng, giao thủ không bao lâu, đã một người chết một người trọng thương. Người chết đó còn là một trong những người mạnh nhất trong trưởng lão, dù đã mở tiên cấm cũng không tránh khỏi nguy cơ hóa đạo. Mưa rơi, tí tách rơi xuống. Có người ngẩng đầu, nhìn những hạt mưa trong suốt, trong lòng tuyệt vọng. Ngươi không phá vỡ ngưỡng cửa tiên nhân, không bước vào cửu cấm, tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Có trưởng lão giọng run rẩy, sắc mặt khó coi hỏi. Những người khác cũng muốn biết, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng đứng trên bái tướng đài, là điểm thu hút sự chú ý của mọi người trong tiên vực, hắn trả lời vấn đề này. Vì các ngươi đột phá tiên nhân, đều đi con đường độ kiếp và tự mình thành tiên, ta không giống các ngươi, ta Hồng Trần thành tiên, thứ ta lĩnh ngộ, khó khăn ta trải qua là gấp 10, gấp trăm lần các ngươi, sau khi đột phá mạnh hơn các ngươi gấp 10, gấp trăm lần, chẳng phải là rất bình thường sao? Các tiên nhân tiên vực mặt co giật, nghe được lời này, rất im lặng. Hồng Trần thành tiên, thứ này thường là lừa người, ngươi vậy mà lại thành công. Lão giả mặc áo đen bị trọng thương run rẩy nhìn Lận Cửu Phụng, vẻ mặt kinh hãi. Đúng vậy, cho nên ta mới đến đây, Lận Cửu Phụng gật đầu, nhìn bọn họ. Ngươi đều đã Hồng Trần thành tiên rồi, tại sao còn nhằm vào tiên vực chúng ta? Chúng ta vẫn luôn không tranh với đời, không can thiệp vào chuyện phàm trần, cũng chưa từng đắc tội ngươi. Lão giả mặc áo đen bi phẫn hỏi. Các ngươi đúng là chưa từng đắc tội ta, thậm chí trước khi ta thành tiên, ta còn chưa từng nghe nói đến các ngươi, Lận Cửu Phụng thành thật nói. Vậy ngươi tại sao lại nhằm vào tiên vực, đánh vào đây làm gì? Một lão giả mặc áo xanh nghiến răng hỏi. Tại sao? Lận Cửu Phụng cười. Trên đời này không có yêu vô cớ, cũng không có hận vô cớ, ngươi và ta tuy chưa từng gặp mặt, cũng không có thù hận, nhưng đôi khi, chính là như vậy, ngươi và ta, là cục diện không chết không thôi, Lận Cửu Phụng nói. Tại sao? Lão giả mặc áo đen bi phẫn hỏi. Tiên vực từ khi thành lập đến nay, chúng ta vẫn luôn ở đây, không tranh với đời, lão giả mặc áo đen nói. Không tranh với đời, Lận Cửu Phụng cười. Là khinh thường, là cười lạnh, là cười giận dữ. Các ngươi đúng là không tranh với đời, nhưng tiên vực rốt cuộc là thành lập như thế nào, các ngươi sẽ không quên chứ, Lận Cửu Phụng cười lạnh nói. Những người còn sót lại của tiên đình nhìn Lận Cửu Phụng, trong lòng run lên. Sự thành lập của tiên vực là các ngươi trộm bản nguyên thế giới, khiến thế giới này thiếu mất một phần bản nguyên này. Tạo ra linh khí chiều dâng, cách mấy ngàn năm, sẽ xuất hiện một lần, người trên thế giới phải chịu thống khổ, mà các ngươi lại không tranh với đời. Không cảm thấy mỉa mai sao? Sự không tranh với đời của các ngươi là dùng áp bức người của cả thế giới mới có được. Lận Cửu Phụng cười lạnh, từng câu từng chữ nói. Đó là do chúng ta dựa vào bản lĩnh lấy được, nói gì mà trộm, lão giả mặc áo đen tức giận nói. Đúng vậy, cá lớn nuốt cá bé, đám phàm nhân đó có tư cách gì hưởng dụng bản nguyên thế giới nhiều như vậy? Vốn là của tiên đình, chúng ta là hậu duệ của tiên đình, tự nhiên có tư cách lấy bản nguyên thế giới. Những người còn sót lại của tiên đình tức giận nói. Bọn họ cho rằng Lận Cửu Phụng đang xen vào việc của người khác, vậy mà lại vì phàm nhân đến tiên vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn lấy lại bản nguyên thế giới. Nằm mơ giữa ban ngày. Bản nguyên thế giới trong tiên vực một khi bị lấy đi, vậy tiên vực cũng tương đương với không còn tồn tại. Bọn họ hận Lận Cửu Phụng thấu xương, xen vào việc của người khác. Lận Cửu Phụng nghe bọn họ nói, nhíu mày, vô cùng tức giận, sắc mặt xanh mét. Vậy bây giờ ta đánh vào tiên vực, giết các ngươi, cũng là cá lớn nuốt cá bé đúng không? Dù sao theo như các ngươi nói, các ngươi trộm bản nguyên thế giới không sai, vậy ta đánh vào tiên vực, giết sạch các ngươi, cũng không sai, dù sao đều là cá lớn nuốt cá bé. Còn nói bản nguyên thế giới vốn là của các ngươi, tiên đình đã sớm diệt vong rồi, các ngươi không còn cao cao tại thượng nữa. Chỉ với chút thực lực này, trốn trong tiên vực không dám ra ngoài, còn dám kiêu ngạo như vậy, ai cho các ngươi tự tin? Hôm nay, hoặc là các ngươi toàn bộ hóa đạo, ta sẽ triệt để giết chết các ngươi, đánh nát tiên vực, hoặc là bây giờ ngoan ngoãn giao toàn bộ bản nguyên thế giới ra, không có con đường thứ ba. Lận Cửu Phụng đứng trên bái tướng đài, ống tay áo bay phấp phới, sắc mặt lạnh lùng, không cho đối phương lựa chọn nào khác. Chỉ có hai con đường. Lời này vừa nói ra, những người còn sót lại của tiên đình đều tức giận nhảy dựng lên, đây là lựa chọn gì chứ, đây rõ ràng là đang ép bọn họ. Tất cả tiên nhân cùng lên, ta hôm nay không tin, mấy ngàn tiên nhân còn không giết được tên điên này, lão giả mặc áo đen gầm lên. Hắn muốn để tất cả tiên nhân cùng nhau ra tay vây công Lận Cửu Phụng. Nhưng, chỉ có một phần người hành động. Những người còn sót lại của tiên đình đúng là rất tích cực, bọn họ chính là dựa vào bản nguyên thế giới mới có thể sống tiêu dao tự tại, tự nhiên sẽ không đồng ý giao bản nguyên thế giới ra. Nhưng những tiên nhân gia nhập sau, lại bị Chu Thanh thuyết phục. Một người cũng không động. Tất cả đều đang xem kịch, còn lùi lại, tránh ra, rõ ràng bày tỏ không tham gia. Ngay lúc Lận Cửu Phụng chiến đấu, Chu Thanh cũng không nhàn rỗi, hắn mang theo linh dịch Tuyền Nhãn, tìm những người này, thuyết phục bọn họ, để bọn họ đừng nhúng tay vào. Những người này nhìn thấy Lận Cửu Phụng lợi hại như vậy, cưỡng ép người ta hóa đạo, đã sớm không còn ham muốn chiến đấu. Bây giờ lại nhìn thấy Chu Thanh lấy được linh dịch Tuyền Nhãn mà bọn họ cần, cho nên không chút do dự đồng ý. Cho nên bây giờ lão giả mặc áo đen hô lên một tiếng, chỉ có những người còn sót lại của tiên đình hành động, đám tiên nhân này ngồi xem, không liên quan gì đến mình. Lận Cửu Phụng cũng không cần bọn họ giúp đỡ, chỉ cần không ra tay, gây thêm phiền phức cho hắn là được. Đã các ngươi không lựa chọn, vậy ta sẽ thay các ngươi lựa chọn, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói, ầm. Toàn thân hắn kim quang chói lọi, trực tiếp bộc phát, bái tướng đài cũng phát huy uy lực, cùng nhau ra tay. Phía trước, một vùng ánh sáng mãnh liệt dâng lên, đánh nổ rất nhiều núi non cổ xưa trong tiên vực. Từng dãy núi non hùng vĩ nổ tung, đá lớn rơi xuống như mây. Năng lượng khủng bố này bao phủ bốn phía, Lận Cửu Phụng đưa tay ra, năm ngón tay xẻ ra, sau khi rơi xuống, một cái lồng khổng lồ xuất hiện. Họa địa vi lao. Giữa trời đất, thời gian, không gian đều bị giam cầm. Những người còn sót lại của tiên đình kinh ngạc, nhìn xung quanh, liều mạng muốn phá vỡ sự giam cầm này. Nhưng vô ích. Đây là biến cố gì? Lận Cửu Phụng và bái tướng đài cùng nhau hợp lực, họa địa vi lao những người còn sót lại của tiên đình. Nhốt bọn họ trong trận. Sau đó, năng lượng ầm ầm từ sâu trong lòng đất dâng lên, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Đá vụn bay lên trời, tiên quang như sóng lớn cuồn cuộn, hỗn độn bùng nổ, núi non cổ xưa xé rách. Những người còn sót lại của tiên đình bị đả kích nặng nề. Mà Lận Cửu Phụng cũng không nhàn rỗi, sau lưng hắn, thần chi lĩnh vực khuếch tán, trong lĩnh vực vang lên khúc nhạc khiến đám người còn sót lại này kinh hãi. Chư thần thập nhị nhạc chương chi chương thứ nhất, chúng thần khúc dạo đầu. Khúc nhạc này vừa vang lên, chính là chấn động vô cùng đáng sợ, thời đại chư thần giáng xuống, khiến đám người còn sót lại này sắp phát điên, chư thần. Đây là nhạc trưng của chư thần, ngươi vậy mà là người của chư thần. Chư thần, chết tiệt, chính là bọn họ khiến tiên đình sụp đổ. Chư thần không phải đều cùng tiên đình, hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử rồi sao? Chư thần, vậy mà lại là chư thần, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Những người còn sót lại của tiên đình tức giận, kinh hãi, phẫn nộ, còn có sợ hãi. Đủ loại cảm xúc, không sao kể xiết. Bọn họ đối với chư thần, thật sự là sợ hãi từ tận đáy lòng. Chính là chư thần lật đổ tiên đình của bọn họ, sự cường đại của chư thần, rất nhiều lão nhân đều tận mắt nhìn thấy. Vốn tưởng rằng trốn trong tiên vực, sẽ không gặp chư thần nữa. Nhưng ai ngờ, Lận Cửu Phụng lại mang đến chúng thần khúc dạo đầu. Chúng thần khúc dạo đầu vang vọng hư không, rơi vào họa địa vi lao, khiến đám người còn sót lại này run rẩy, vô cùng khó chịu, khó khăn chống đỡ. Lận Cửu Phụng sắc mặt nghiêm túc, hắn lại một lần nữa thi triển một chiêu trong chư thần thập nhị nhạc chương. Chư thần thập nhị nhạc chương chi chương thứ 7, chiến thần gầm rú. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển, kẻ địch trước kia đều không xứng để hắn thi triển chiêu này, nhưng bây giờ, hắn có thể thi triển rồi. Dù sao tiên đình và chư thần, chính là không chết không thôi. Tiên đình là do chư thần tiêu diệt. Tiên đình sụp đổ, đại chiến giữa cao thủ đỉnh cao của tiên đình và chư thần, tuyệt đối đặc sắc. Mà chiến thần gầm rú trong đó chính là một đại sát khí quần thể. Sau lưng Lận Cửu Phụng, xuất hiện một vị chiến thần, mặc áo giáp, ánh mắt kiên nghị, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, hắn cao 300 trượng, tay cầm trường mâu, đột nhiên gầm lên một tiếng, gầm, đạo vận nóng bỏng như sóng lớn biển cả, chồng chất lên nhau mấy trăm tầng, sau đó đánh ra. Hủy thiên diệt địa. Tiếng gầm này trực tiếp khiến không gian sụp đổ, khiến dòng chảy hỗn độn cuồn cuộn, khiến sức mạnh vô tận tràn ngập, sau đó rơi xuống người những người còn sót lại của tiên đình. Ầm ầm ầm ầm. Từng tiên nhân, từng người còn sót lại trực tiếp nổ tung, không có chút phản kháng nào. Trước mặt chiến thần gầm rú, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Lúc này, tiên vực cũng bị chiến thần gầm rú xé rách, Lận Cửu Phụng nhìn thấy bản nguyên thế giới ẩn giấu sau tiên vực. Hùng hậu, khổng lồ, như những hạt nhỏ, hội tụ lại với nhau, giống như ngân hà lấp lánh trên bầu trời, bao quanh tiên vực. Những người còn sót lại của tiên đình, bất kể mạnh yếu, vào lúc này đều nổ tung, không có khả năng chống đỡ. Mà Lận Cửu Phụng cũng thở hổn hển, đứng trên bái tướng đài, thân thể bủn rủn, trong cơ thể trống rỗng. Chỉ một tiếng gầm này đã hút cạn toàn bộ năng lượng trong cơ thể hắn. Nhưng uy lực cũng rất đáng mừng, một lần hành động quét sạch đám người còn sót lại như sâu mọt này. Lận Cửu Phụng cười khẩy, quả nhiên, kẻ địch lớn nhất của tiên đình chính là chư thần. Một tiếng gầm, chấn động tiên vực, khiến đám người còn sót lại này toàn bộ nổ tung, tại chỗ vẫn lạc. Đây là một cảnh tượng rất đáng sợ, khắc sâu trong lòng những tiên nhân khác. Một màn kinh thiên động địa. Chiến thần gầm rú, cũng suýt chút nữa chấn nát thần hồn của bọn họ, từng người đều kinh hãi không thôi. Hư ảnh chiến thần khổng lồ đó, sau khi gầm lên, chậm rãi tiêu tán. Thần chi lĩnh vực, hải thượng sinh minh nguyệt, tiên vương phạt cửu thiên các loại dị tượng, cũng theo đó tiêu tán. Lận Cửu Phụng đứng trên bái tướng đài, nhìn bốn phía, chậm rãi hạ xuống. Những người còn sót lại của tiên đình bị gầm nát, năng lượng khổng lồ hóa đạo, rơi xuống như mưa, xinh đẹp vô cùng. Trong vẻ đẹp này, mang theo một tia huyết tinh. Lận Cửu Phụng dù bây giờ rất suy yếu, nhưng ánh mắt hắn nhìn đến, không một tiên nhân nào dám nhìn thẳng hắn. Sợ vỡ mật. Đám tiên nhân này bây giờ thật sự sợ Lận Cửu Phụng từ tận đáy lòng. Một người, quét ngang tiên vực, giết chết toàn bộ những người còn sót lại của tiên đình. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Chỉ có Chu Thanh, sắc mặt hắn đỏ bừng, đây là hưng phấn, lông tơ toàn thân dựng đứng, vô cùng kích động. Hắn đã đặt cược đúng người. Vị Cửu Phụng đại đế đánh chết hắn, lại cứu sống hắn này, thật sự mạnh đến mức một mình quét ngang tiên vực. Hắn được tự do rồi. Sao Chu Thanh có thể không kích động? Cửu Phụng đại đế, ngài quá lợi hại. Chu Thanh kích động không thôi, lớn tiếng nói, tâm phục khẩu phục, chỉ thiếu nước quỳ lạy Lận Cửu Phụng. Tả Mộc Vân trong đám người cũng hưng phấn nhìn, hắn quả nhiên không nhìn lầm, con của khí vận thời đại này chính là Cửu Phụng đại đế. Hắn và Cửu Phụng đại đế là bạn bè, lúc này cũng cảm thấy vinh dự, vô cùng kích động. Từng lỗ chân lông trên người Lận Cửu Phụng đều đang hấp thu tiên khí, khôi phục một chút năng lượng, thu bái tướng đài lại, rơi xuống đất, nhìn Chu Thanh. Bây giờ bắt đầu, ngươi để đám tiên nhân này rời khỏi tiên vực, đi vào nhân gian, Lận Cửu Phụng nói với Chu Thanh. Chu Thanh gật đầu, chuyện này không thành vấn đề, mọi người bị nhốt ở đây hơn một vạn năm rồi, đều muốn rời đi, đến thế giới rộng lớn bên ngoài. Rời khỏi tiên vực, không cho phép bọn họ làm loạn ở nhân gian, nói cho bọn họ biết, ta là người của Vũ Hóa Thần Triều, ta bảo vệ là nhân tộc, ai dám làm loạn, ta sẽ giết kẻ đó, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Chu Thanh cười nói, đại nhân, đã chứng kiến chiến lực vừa rồi của ngài, sẽ không có ai ngu ngốc như vậy, dù là đi vào nhân gian, cũng sẽ ngoan ngoãn. Vậy thì tốt, để bọn họ rời đi trước đi. Tiên vực này cũng nên bị hủy diệt rồi, ta muốn mang bản nguyên thế giới trở về nhân gian, để nhân gian luôn duy trì đỉnh phong, tái hiện lại sự huy hoàng của thời viễn cổ. Lận Cửu Phụng gật đầu, xua tay để Chu Thanh đi làm chuyện này. Chu Thanh lập tức đi phân phó, hắn bây giờ dựa vào uy thế của Lận Cửu Phụng, nói chuyện không ai dám không nghe. Hơn nữa ở tiên vực nhiều năm như vậy, mọi người cũng muốn ra ngoài xem thử, cho nên không ai từ chối. Chu Thanh còn nắm giữ tiên lộ, hắn mở tiên lộ ra, thả 1000 tiên nhân này ra ngoài. Trước khi đi, Chu Thanh nói cho bọn họ những điều cần chú ý sau khi vào phàm gian. Sau đó, hắn nói một câu. Cửu Phụng đại đế là Cửu Phụng đại đế của nhân tộc, là Cửu Phụng đại đế của Vũ Hóa Thần Triều, các ngươi tự mình chú ý. Các tiên nhân đi ra ngoài hít sâu một hơi, không ai dám đắc tội Lận Cửu Phụng. Bọn họ thế nhưng tận mắt nhìn thấy Lận Cửu Phụng tiêu diệt những người còn sót lại của tiên đình như thế nào. Cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám. Các tiên nhân lần lượt đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Tả Mộc Vân và Chu Thanh. Tả Mộc Vân nhìn Lận Cửu Phụng, vui mừng nói, ngươi càng ngày càng mạnh. Lận Cửu Phụng cười nói, ba tháng này vất vả rồi. Tả Mộc Vân là thay thế Tiểu Bạch Miêu đến đây, Lận Cửu Phụng rất cảm kích hắn. Không vất vả, nhìn thấy chút sức mạnh cuối cùng của tiên đình bị tiêu diệt, ta cũng rất vinh dự, làm người chứng kiến lịch sử này. Tả Mộc Vân lắc đầu, cười nói. Ngươi và Chu Thanh cũng ra ngoài đi, ta khôi phục một chút, sẽ đánh nát tiên vực, dung nhập bản nguyên thế giới vào phàm gian. Để thế giới này trở về trạng thái 2 vạn năm trước, hai người các ngươi phải cố gắng, có cơ hội tiến bộ, thế giới này, sắp nghênh đón thời khắc đỉnh cao đã lâu không gặp, Lận Cửu Phụng nhắc nhở hai người bọn họ. Chúng ta sẽ cố gắng, Tả Mộc Vân và Chu Thanh đồng thời gật đầu, ghi nhớ trong lòng, không ai không muốn tiến bộ, bước vào cảnh giới tiên nhân, liền muốn phá vỡ xiềng xích của tiên nhân, bước vào cửu cấm, liền muốn cảnh giới tiếp theo, đây là lẽ thường tình. Lận Cửu Phụng nhìn hai người bọn họ rời đi, nhìn tiên vực rộng lớn, chỉ còn lại một mình hắn, núi non xa xa đổ nát, bầu trời xé rách, bản nguyên thế giới ở ngay trước mắt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng hấp thu tiên khí, đề cao bản thân, đạt đến mục tiêu tiếp theo, cửu cấm. Lận Cửu Phụng bây giờ, cách cửu cấm không xa, mà vừa rồi chiến thần gầm rú, hắn đã chạm đến trong thời gian ngắn. Lão giả mặt không chút thay đổi có thể bước vào cửu cấm, vẫn là tự hủy mà vào, tự hủy hai mắt, bằng nghị lực mạnh mẽ phá vỡ cửu cấm, nhưng phương pháp này vốn đã rất cực đoan, không thích hợp với ta. Ta chỉ cần từng bước một, đề cao bản thân, đường đường chính chính, bằng sức mạnh cường đại, bằng đạo vô địch, mạnh mẽ phá vỡ cửu cấm là được. Lận Cửu Phụng suy nghĩ trong đầu, tiên khí cuồn cuộn đi vào cơ thể, rất nhanh liền bù đắp sự suy yếu của hắn. Sức mạnh cường đại lại một lần nữa trở về. Chư thần thập nhị nhạc trương quả nhiên mạnh mẽ, một tiếng gầm rú liền hút cạn sức mạnh của ta, nếu thi triển toàn bộ, vậy thì đáng sợ đến mức nào. Lận Cửu Phụng cười hạnh phúc. Hắn vẫn luôn coi chư thần thập nhị nhạc trương là át chủ bài, cho đến bây giờ, hắn vẫn nghĩ như vậy. Mà chư thần thập nhị nhạc trương cũng không khiến hắn thất vọng. Chư thần cường đại như vậy lại cùng tiên đình đồng quy vu tận, có thể thấy tiên đình năm xưa đáng sợ đến mức nào, hoàn toàn không phải đám người còn sót lại này có thể so sánh. Lận Cửu Phụng không hề kiêu ngạo vì chiến thắng lần này. Hắn rất nghiêm túc. Thậm chí hắn vô cùng rõ ràng biết, mình vẫn còn rất yếu. Ở thời đại này, hắn quả thật rất lợi hại, có thể xưng là đệ nhất đương thời. Nhưng so với tiên đình, thần tộc, còn có một số cao thủ đỉnh cao trong lịch sử, hắn còn kém xa. Hắn vẫn cần tiếp tục tiến bộ. Đêm nay, Lận Cửu Phụng tu luyện. Ngày hôm sau, vào khoảnh khắc mặt trời mọc, Lận Cửu Phụng đưa tay nắm lấy tia nắng đầu tiên, sau đó hắn đứng dậy, khí thế toàn thân tuôn ra. Tiên nhân cửu cấm. Hắn đã bước vào. Bước vào cửu cấm, mở ra một thế giới mới, Lận Cửu Phụng là nhân vật nhỏ trong thế giới này, phía trước còn có vô số con đường gian nan, cần hắn đi qua. Bước tiếp theo, Lận Cửu Phụng nhìn hư không bị xé rách kia. Bên ngoài hư không, có bản nguyên thế giới cuồn cuộn, bao quanh tiền vực này. Bản nguyên thế giới nhiều như vậy, khó trách phàm gian sẽ xuất hiện năng lượng chiều dâng. Bây giờ chính là giải quyết vấn đề này, Lận Cửu Phụng mở miệng nói. Nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn hiện lên một dòng chữ. Có muốn điểm danh trước bản nguyên thế giới không? Lận Cửu Phụng không hề bất ngờ, hắn nói, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được cửu đỉnh chi nhất. Lận Cửu Phụng sắc mặt ngưng trọng, đây là bảo vật gì? Hắn nhanh chóng xem thông tin của cửu đỉnh chi nhất. Ở thời đại xa xôi, có thiên nhân đúc cửu đỉnh, trấn áp bản nguyên thế giới, nhưng sau đó vì chiến loạn, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cửu đỉnh vỡ vụn, biến mất không thấy, đây là một trong số đó. Thông tin chỉ có một câu này, nhưng lại tiết lộ không ít thứ. Ở thời đại xa xôi, có thiên nhân đúc cửu đỉnh, trấn áp bản nguyên thế giới. Thời đại xa xôi này, rốt cuộc là thời đại nào? Còn nữa, cửu đỉnh rốt cuộc là biến mất vì chiến tranh gì? Những vấn đề này, cần Lận Cửu Phụng điều tra kỹ lưỡng. Hắn hít sâu một hơi, vấn đề sau này lại điều tra, việc cấp bách vẫn là lấy cửu đỉnh chi nhất trước, sau đó mang theo bản nguyên thế giới, trở về phàm gian. Ầm, ngay sau đó, giữa hư không xuất hiện một cái đỉnh bằng đồng khổng lồ, cổ xưa, kiểu dáng cổ kính, rất khác với đỉnh của hiện đại. Phía trên khắc họa núi sông, là núi sông của nhân gian. Lận Cửu Phụng đưa tay nắm lấy cửu đỉnh chi nhất, chân khí thẩm thấu vào khu vực trung tâm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một vùng đại lục cổ xưa. Một trong cửu châu thời viễn cổ. Cửu đỉnh, đại diện cho cửu châu, trung tâm của mỗi đỉnh, đều có một đại lục, đó chính là bản nguyên của cửu đỉnh. Lận Cửu Phụng luyện hóa cái đỉnh này, sau đó ném cửu đỉnh chi nhất vào bản nguyên thế giới, hấp thu. Lận Cửu Phụng quát lớn một tiếng, ầm ầm, cửu đỉnh chi nhất điên cuồng hấp thu bản nguyên thế giới. Bản nguyên khổng lồ đó đi vào trung tâm cửu đỉnh, ngoan ngoãn nghe lời, giống như đứa trẻ gặp mẹ, vô cùng ngoan ngoãn. Bản nguyên thế giới bao quanh tiên vực đang chậm rãi thu nhỏ lại. Từng chút một, ngay trước mặt Lận Cửu Phụng, bị cửu đỉnh chi nhất hấp thu vào. Bầu trời tiên vực khe nứt càng lớn hơn, giống như bị người ta xé rách. Lận Cửu Phụng nhìn thấy, nói, sự thành lập của tiên vực vốn dĩ chính là một sai lầm này kéo dài hơn 1 vạn năm, cũng nên sửa lại rồi. Rắc rắc rắc. Sự xé rách của tiên vực vẫn đang tiếp tục, núi sông vào lúc này trực tiếp sụp đổ, hóa thành bản nguyên thuần túy, bị cửu đỉnh chi nhất hấp thu vào. Tiên vực hóa thành bản nguyên thuần túy. Lận Cửu Phụng đứng trên bầu trời đầy sao, phía dưới chính là thế giới rộng lớn. Ngân hà rộng lớn, yên tĩnh không tiếng động, khi cửu đỉnh chi nhất hấp thu tia bản nguyên thế giới cuối cùng, trở về tay Lận Cửu Phụng, nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như một cái đỉnh mini xinh xắn. Lận Cửu Phụng mang theo cửu đỉnh chi nhất trở về nhân gian. Từ trên trời sao xuống, mang theo năng lượng thế giới, Lận Cửu Phụng trở về đế đô. Đứng bên ngoài đế đô, hắn nhìn thấy năng lượng thế giới chiều dâng mãnh liệt. Gió nổi mây phun, linh khí sôi trào, đều sinh ra tiên khí, hơn nữa mỗi lúc đều tăng lên. Xem ra là do 1000 tiên nhân kia đi vào nhân gian, mang đến ảnh hưởng, trực tiếp đẩy linh khí khôi phục đến đỉnh phong. Lận Cửu Phụng ánh mắt sắc bén, phát hiện ra manh mối. Linh khí khôi phục từ khi bắt đầu đến nay, cũng mới hơn 100 năm. Theo quy luật trước kia, lúc này linh khí khôi phục cũng mới đạt đến 1/3 thời kỳ đỉnh phong, hoàn toàn không mạnh như vậy. Nhưng thời đại này không giống với thời đại trước kia. Mấy thời đại trước kia, không có vạn tộc, không có tiên nhân giáng thế. Quan trọng nhất là, không có người nào như Lận Cửu Phụng ra mặt ổn định cục diện. Mỗi thời đại đều có thiên tài, mỗi thời đại đều có yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng mỗi thời đại sẽ không có vũ hóa thần triều, sẽ không có bách tính đều được tiếp nhận giáo dục, sẽ không có võ miếu lớn nhỏ khắp thiên hạ. Sự quật khởi của yêu nghiệt cũng chỉ có thể dẫn dắt mấy người xung quanh, không thể ảnh hưởng đến thiên hạ. Nhưng sự quật khởi của Lận Cửu Phụng thì khác. Hắn vẫn luôn ủng hộ vũ hóa thần triều, loại bỏ khó khăn, chống lại nguy hiểm, bảo vệ bách tính. Vũ hóa thần triều cũng dưới sự nỗ lực của mấy đời đế vương, ngày càng hưng thịnh, không ngừng cải cách vấn đề nội bộ của mình. Lận Cửu Phụng dám nói, cải cách của vũ hóa thần triều chưa từng có tiền lệ. Đặc biệt là võ miếu, đây là do đức đế thành lập, từ khi đức đế đăng cơ, vẫn luôn đầu tư lớn vào võ miếu, mở rộng võ miếu đến mọi ngóc ngách của vũ hóa thần triều. Ở thành phố lớn, có võ miếu lớn, đệ tử mấy ngàn người. Ở vùng núi hẻo lánh, một khu vực nhất định sẽ có một võ miếu, khác biệt chỉ là lớn nhỏ mà thôi. Những võ miếu này không chịu sự quản hạt của quan viên, võ miếu khắp thiên hạ trực tiếp chịu sự quản hạt của võ miếu lớn nhất. Mỗi võ miếu đều có khảo hạch, 1 năm 2 lần, khảo hạch thông qua có thể tiến vào võ miếu cấp cao hơn. Tính lưu động của nhân tài phá vỡ giai cấp cố hữu từ xưa đến nay, khiến bách tính tầng lớp thấp nhìn thấy hy vọng, tích cực đưa con cái đến võ miếu học tập. Không chỉ là con trai, con gái cũng thoát khỏi tình trạng quanh quẩn trong khuê phòng làm tiểu thư khuê các trước kia. Đặc biệt là dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của Ngọc Lâm công chúa vũ hóa thần triều, địa vị của nữ giới được nâng cao rất nhiều, là chuyện chưa từng có. Những cải cách liên tiếp này và võ miếu được mở rộng ra toàn thiên hạ đều thúc đẩy linh khí khôi phục. Đây cũng là điều mà Lận Cửu Phụng vẫn luôn nói, chỉ cần đức đế kiên trì, địa vị lịch sử của hắn, ảnh hưởng cải cách của hắn đối với thế giới này nhất định sẽ vượt qua nguyên đế. Nguyên đế là cải cách vũ hóa thần triều mục nát, già cỗi, hắn là người khởi xướng, là vị đế vương đầu tiên đối mặt với áp lực to lớn để cải cách. Công lao của hắn đối với thiên hạ không cần phải nói. Minh đế kế thừa và phát triển làm cũng không tệ, nhưng hắn không thể vượt qua nguyên đế. Hắn sau này cũng phạm sai lầm, tuy đã kịp thời sửa chữa nhưng hắn lại mất sớm. Đại nghiệp giang dở, cải cách vẫn đang tiếp tục, đức đế đứng ra. Con đường cải cách của hắn vẫn luôn là kế thừa nguyên đế và minh đế, theo lý mà nói hắn cũng không thể vượt qua. Nhưng võ miếu vừa ra chính là cải cách chưa từng có. Đặc biệt là đức đế ở thời khắc khó khăn nhất của vũ hóa thần triều vẫn kiên trì để võ miếu hoàn toàn miễn phí dạy dỗ trẻ em. Công lao này cũng là một trong những nguyên nhân khiến linh khí khôi phục đạt đến đỉnh phong vào lúc này. Thiên tài của vũ hóa thần triều bây giờ nhiều vô số kể, mỗi ngày đều có rất nhiều người đột phá giả tiên, mỗi ngày đều có người đang hướng đến cảnh giới tiên nhân, mỗi ngày đều có vô số trẻ em đi vào võ miếu mong chờ sớm ngày thành tiên cống hiến cho vũ hóa thần triều. Đây là một vòng tuần hoàn tốt, đây cũng là của cải của vũ hóa thần triều. Lận Cửu Phụng thả 1000 tiên nhân trong tiên vực ra, hắn không hề sợ hãi. Vì theo việc linh khí khôi phục đạt đến đỉnh phong, không đến một tuần, tiên nhân của vũ hóa thần triều nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Đây là sự tự tin của một thời đại rộng lớn. Nhìn linh khí khôi phục đạt đến đỉnh phong, đã biến thành tiên khí, thế giới rộng lớn, vô số người đều cảm thấy xiềng xích trên đầu bị phá vỡ. Cảnh giới tiên nhân chân chính, cách bọn họ không xa, từng người kích động không thôi, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu. Trong cảm ứng của Lận Cửu Phụng, lúc này đã có hàng trăm người đột phá cảnh giới tiên nhân. Tiên khí trong linh khí đất trời, hoạt động, không ngừng tăng lên. Lận Cửu Phụng mỉm cười, tốt lắm, cao thủ nhiều hơn, mới có ích cho thời đại này, sau này vũ hóa thần triều sẽ không cần ta một mình chống đỡ nữa, mỗi người đều có thể phát huy tác dụng. Hắn không quan tâm đến những điều này nữa, đi vào đế đô, lập tức cảm ứng được Tả Mộc Vân và Chu Thanh. Tả Mộc Vân đến đế đô, Lận Cửu Phụng không bất ngờ, nhưng không ngờ Chu Thanh cũng đến. Hắn và Tả Mộc Vân trở thành hàng xóm, sống ở đế đô, quan sát thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Lận Cửu Phụng không đi quấy rầy bọn họ, chỉ cần không gây rối, vậy vũ hóa thần triều hoan nghênh bất kỳ ai, mỗi người đều có thể đến vũ hóa thần triều, đều có thể an cư lạc nghiệp trong vũ hóa thần triều. thiên hạ phồn vinh, vạn tộc chung sống, nhân đạo đỉnh phong. Đây là mục tiêu mà Vũ Hóa Thần Triều đang nỗ lực, cũng là khẩu hiệu mà Đức Đế đưa ra. Lận Cửu Phụng trở về lãnh cung, đẩy cửa lớn lãnh cung ra, liền nhìn thấy một đóa hoa phú quý nhân gian. Bạch Miêu Nhi. Nàng mặc váy dài tay loe, hoa văn màu xanh nhạt, làm nổi bật làn da trắng nõn của Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu đang cúi đầu đọc sách, tóc mai buông xuống khiến nàng có thêm chút vị của phụ nữ. Ngồi ở đó, nàng giống như đóa hoa đẹp nhất thế gian, xinh đẹp hoàn mỹ. Tiếng đẩy cửa kinh động Tiểu Bạch Miêu, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia kinh hỉ, nhanh chóng đặt sách xuống, chạy đến trước mặt Lận Cửu Phụng, nhào vào lòng Lận Cửu Phụng. Chàng rốt cuộc cũng trở về rồi, Tiểu Bạch Miêu giọng nói ngọt ngào. Lận Cửu Phụng ôm nàng, mỉm cười dịu dàng, yên tâm, ta vô địch thiên hạ, sẽ không sao. Tiểu Bạch Miêu bám trên người Lận Cửu Phụng, không chịu xuống. Những ngày này, nàng vô cùng nhớ Lận Cửu Phụng. Lo lắng Lận Cửu Phụng xảy ra chuyện, nhưng lại cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, mâu thuẫn, cuối cùng nàng buộc mình đọc sách, đắm chìm vào đó, giảm bớt nỗi nhớ Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng thấy Tiểu Bạch Miêu như vậy, đưa tay bế công chúa, để Tiểu Bạch Miêu vòng tay ôm cổ mình, sau đó sải bước đi vào phòng. Ta cũng rất nhớ nàng, Lận Cửu Phụng nói như vậy, gạch, cửa phòng đóng lại. Truyền đến tiếng Tiểu Bạch Miêu yêu kiều, khiến người ta tâm thần rung động, rất lâu không tiêu tan, trở về ở bên Tiểu Bạch Miêu một đêm, xoa dịu nỗi lo lắng của nó. Sáng sớm hôm sau, Lận Cửu Phụng ăn bữa sáng do Tiểu Bạch Miêu chuẩn bị. Tiểu Bạch Miêu như đóa hoa được tưới nước, nở rộ yêu kiều. Nàng ngồi sát Lận Cửu Phụng, nhỏ giọng hỏi, tiên vực đã bị hủy diệt rồi sao? Tối qua quá kịch liệt, nàng quên hỏi, bây giờ mới nhớ ra. Hủy diệt rồi, ta đã mang bản nguyên trong tiên vực trở về, ngay trong cái đỉnh nhỏ này. Lận Cửu Phụng lấy cửu đỉnh chi nhất ra, đặt trên bàn. Cửu đỉnh chi nhất, tuy đã thu nhỏ lại, nhưng cảm giác nặng nề của lịch sử lại không hề giảm bớt. Tiểu Bạch Miêu nhìn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cái đỉnh này, ta hình như đã từng thấy trong huyết mạch của ta. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng, do dự nói. Lận Cửu Phụng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Tiểu Bạch Miêu, nghi ngờ hỏi, nàng thật sự đã từng thấy? Tiểu Bạch Miêu gật đầu, khẳng định nói, khi thế này, những cái đỉnh khác không có, đã từng thấy nhất định sẽ không quên, ta chắc chắn ta đã từng thấy, vào khoảnh khắc ta hóa hình. Huyết mạch của nàng, ta cũng đã xem qua, không có cửu đỉnh, Lận Cửu Phụng do dự nói. Không, không phải ở đó, là sâu trong huyết mạch, trong biển máu, Tiểu Bạch Miêu lắc đầu. Lận Cửu Phụng nghiêm túc, hắn đã từng xem sâu trong huyết mạch của Tiểu Bạch Miêu, cũng nhìn thấy biển máu, nhưng không đi vào biển máu, cũng không nhìn thấy những thứ mà Tiểu Bạch Miêu nói. Nhưng, ta nhìn thấy là đỉnh bị vỡ, Tiểu Bạch Miêu bổ sung. Bị vỡ, Lận Cửu Phụng chấn động. Hắn biết cửu đỉnh được đúc vào thời xa xưa, sau đó vì chiến đấu, biến mất không thấy, cũng không biết còn nguyên vẹn hay không. Cửu đỉnh mà hắn điểm danh được này, là nguyên vẹn. Nhưng không có nghĩa là 8 cái đỉnh khác vẫn nguyên vẹn. Nàng nhìn thấy mấy cái đỉnh trong biển máu, Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi. Một cái, bị đánh vỡ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nặng nề đó, yên lặng nằm dưới đáy biển máu. Tiểu Bạch Miêu bình tĩnh nói. Bị đánh vỡ, yên lặng nằm dưới đáy biển máu. Lận Cửu Phụng trong lòng run lên, hắn cũng không biết tại sao, nhìn cửu đỉnh nguyên vẹn, trong lòng có chút dao động. Chàng đừng lo lắng, theo việc ta đột phá, trở nên mạnh mẽ, ta nhất định có thể điều tra rõ nguồn gốc huyết mạch. Tiểu Bạch Miêu nắm tay Lận Cửu Phụng, an ủi. Ta vẫn luôn có một cảm giác, ở một nơi nào đó, cảnh tượng mà ta nhìn thấy trong huyết mạch, thật sự tồn tại, cho nên chúng ta có cơ hội đi điều tra rõ ràng, Tiểu Bạch Miêu nói. Vậy nàng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Lận Cửu Phụng mỉm cười dịu dàng với Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu cười rạng rỡ, nói, ta sẽ cố gắng, nhất định phải đuổi kịp bước chân của chàng, sẽ không bị chàng bỏ ra. Lận Cửu Phụng đưa tay ra, ôm Tiểu Bạch Miêu vào lòng, nói, chờ thiên hạ thái bình, dưới sự chứng kiến của vô số người, dưới sự chúc phúc của vô số người, ta sẽ cưới nàng làm vợ. Tiểu Bạch Miêu dựa vào ngực Lận Cửu Phụng, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm. Vậy tiếp theo chàng muốn làm gì? Tiểu Bạch Miêu hỏi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng nhìn cửu đỉnh chi nhất, nói, ta cần phải thả bản nguyên thế giới chứa trong này ra, để thế giới này khôi phục lại đỉnh phong 2 vạn năm trước, từ đó sẽ không còn linh khí chiều dâng nữa, vẫn luôn là đỉnh phong. Làm thế nào? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Không cần làm thế nào, bây giờ phần lớn lãnh thổ thiên hạ đều là của Vũ Hóa Thần Triều ta chỉ cần chôn cửu đỉnh chi nhất dưới đế đô Vũ Hóa Thần Triều, sau đó để bản nguyên thế giới và khí vận hoàng triều chồng chất lên nhau, như vậy thiên tài của Vũ Hóa Thần Triều ta nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, viết nên một chương huy hoàng trong thời đại này, Lận Cửu Phụng mong chờ nói. Kỳ thật hắn có thể lựa chọn tự mình thôn phệ bản nguyên thế giới, vậy hắn nhất định có thể vượt qua tiên nhân cửu cấm, bước lên cảnh giới cao thâm khó lường tiếp theo. Nhưng Lận Cửu Phụng không làm như vậy, hắn lựa chọn trả bản nguyên thế giới lại cho thế giới này, trả lại cho những người trẻ tuổi tương lai. Một thời đại muốn huy hoàng, cần có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng, cả thế giới chói lọi, mà không phải sự huy hoàng của một người. Hơn nữa một thần triều, vĩnh viễn không thể chỉ dựa vào một mình Lận Cửu Phụng chống đỡ. cho nên để bản nguyên thế giới trở về vị trí vốn có của nó, sau đó sẽ có rất nhiều thiên tài xuất hiện, cùng với Vũ Hóa Thần Triều, cùng nhau cải cách thế giới này. Dưới sự chứng kiến của Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phụng chôn cửu đỉnh chi nhất trong đất của Lãnh Cung. Sau đó, trước mắt Lận Cửu Phụng hiện lên một dòng chữ. Thả bản nguyên thế giới, có muốn điểm danh không? Lận Cửu Phụng gật đầu. Điểm danh thành công, nhận được một bộ Vũ Hóa Tiên Y. Thứ này, Lận Cửu Phụng đã từng điểm danh được, tiên khí phòng ngự, rất tốt. Bộ Vũ Hóa Tiên Y của hắn đã bị đánh nổ ở tiên vực, giúp hắn đỡ được không ít công kích, bây giờ lại điểm danh được một bộ, Lận Cửu Phụng tự nhiên rất vui vẻ. Nhưng hắn không mặc bộ Vũ Hóa Tiên Y này, mà đưa cho Tiểu Bạch Miêu. Lận Cửu Phụng bây giờ đã không cần Vũ Hóa Tiên Y nữa, phòng ngự của hắn đã đủ mạnh rồi. Ví dụ như danh hiệu người đàn ông chân chính đó, giúp đỡ hắn còn hơn cả Vũ Hóa Tiên Y, không có gì mạnh hơn thứ này. Cho nên Lận Cửu Phụng lấy Vũ Hóa Tiên Y ra, đưa cho Tiểu Bạch Miêu, nói, đây là một tiên khí, tên là Vũ Hóa Tiên Y, nàng mặc lên người, có thể tùy ý thay đổi, rất tốt. Chàng không cần sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Ta không cần, thứ này đối với ta mà nói, không có tác dụng gì lớn, Lận Cửu Phụng lắc đầu. Tiểu Bạch Miêu thấy vậy cũng không từ chối, nhận lấy Vũ Hóa Tiên Y, liền mặc lên người. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, tiếp theo chàng không có việc gì nữa chứ? Tiểu Bạch Miêu hỏi Lận Cửu Phụng. Tiếp theo, ta muốn đi điều tra chuyện của Tiên Đình và thần tộc năm xưa, Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói. Hắn và Tiểu Bạch Miêu đã sớm không giấu nhau điều gì, trừ bí mật điểm danh, chuyện gì của Lận Cửu Phụng, Tiểu Bạch Miêu đều biết. Chuyện của Tiểu Bạch Miêu Lận Cửu Phụng cũng biết rõ. Chàng điều tra từ đâu, đều đã qua 2 vạn năm rồi, bây giờ căn bản không có tư liệu, Tiểu Bạch Miêu nghi ngờ hỏi. Có, lần này từ tiên vực ra 1000 tiên nhân, đều là sống ở tiên vực hơn 1 vạn năm, nhất định biết không ít bí mật, ta đi hỏi, sẽ biết được không ít, Lận Cửu Phụng nói. Khó trách hôm trước ta cảm thấy linh khí thế giới xuất hiện dao động kịch liệt, thì ra là xuất hiện 1000 tiên nhân, Tiểu Bạch Miêu chợt hiểu ra. Linh khí thế giới xuất hiện dao động, nàng là tiên nhân, nhất định là người đầu tiên cảm nhận được. Sự xuất hiện của bọn họ đã thúc đẩy quá trình linh khí khôi phục, bây giờ mức độ linh khí khôi phục đã đạt đến đỉnh phong, cộng thêm việc bản nguyên thế giới trở về, bộ dạng của thế giới này sẽ thay đổi long trời lở đất, Lận Cửu Phụng nói. Đối với Vũ Hóa Thần Triều mà nói, cũng là một cơ hội và thách thức, ta sẽ không ra tay, nhưng những tiên nhân này vì sợ ta, cho nên an toàn của Vũ Hóa Thần Triều sẽ không có vấn đề gì, Lận Cửu Phụng bổ sung. Ta cảm ứng được, ngay hôm nay, Vũ Hóa Thần Triều đã có 100 người thành tiên, mỗi ngày sau này đều có nhân tài thành tiên, 1000 tiên nhân kia muốn làm nên sóng gió vẫn còn non lắm. Tiểu Bạch Miêu rất tin tưởng Vũ Hóa Thần Triều. Lận Cửu Phụng cũng vậy. Vũ Hóa Thần Triều sống rất yên bình. 1000 tiên nhân gia tăng, đối với Vũ Hóa Thần Triều mà nói, thật sự không có chút ảnh hưởng nào, không gây ra chút sóng gió nào. Đặc biệt là mỗi lúc đều có người đột phá giả tiên, trở thành tiên nhân chân chính. Đối với Vũ Hóa Thần Triều mà nói, bây giờ mới là trấn áp thiên hạ theo đúng nghĩa, không chỉ có Lận Cửu Phụng, còn có một nhóm thiên tài. Tốc độ đột phá cảnh giới tiên nhân của nhóm thiên tài này hoàn toàn không phải vạn tộc có thể so sánh. Mỗi ngày có mấy người trong vạn tộc đột phá tiên nhân, tốt hơn một chút thì có 10 người đột phá tiên nhân. Nhưng làm sao có thể so sánh với 100 người của Vũ Hóa Thần Triều? Hơn nữa đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Chờ đến khi võ miếu hoàn toàn phát huy tác dụng, thanh niên cả nước bắt đầu nỗ lực, tiềm lực của Vũ Hóa Thần Triều mới được khai phá triệt để. Đức đế năm đó không màng phản đối, thành lập võ miếu, thật sự đã thực hiện chiến lược lâu dài. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Giáo dục mới là quốc sách hàng đầu của cường quốc. Trên cơ sở này, hắn đã vượt qua cống hiến của bất kỳ vị đế vương nào trước kia. Thiên cổ nhất đế. Bách tính Vũ Hóa Thần Triều, cũng xưng 3 đời hoàng đế gần đây là phục hưng tam đế. Tam đế bắt đầu từ nguyên đế, đến đức đế đạt đến đỉnh phong, bây giờ Vũ Hóa Thần Triều có cường giả đáng sợ như Lận Cửu Phụng trấn áp, có võ miếu, sản sinh ra vô số cao thủ. Thiên hạ thái bình, muôn dân no ấm. Vì có tiên nhân của võ miếu ủng hộ đức đế, cho nên cải cách của đức đế vẫn tiếp tục đi sâu vào mọi ngóc ngách của xã hội. Suy nghĩ cho bách tính, chỉ cần bất lợi cho bách tính thì cần phải cải thiện từng chút một, quản lý Vũ Hóa Thần Triều đâu ra đấy. Mà sự nghiệp phụ nữ của Vũ Hóa Thần Triều cũng từ việc Ngọc Lâm công chúa đột phá tiên nhân trở thành nữ tiên nhân đầu tiên của Vũ Hóa Thần Triều mà đạt đến đỉnh cao. Sau đó số lượng nữ tiên nhân đột phá cảnh giới tiên nhân bắt đầu tăng lên, tuy không bằng nam giới nhưng cũng có một số lượng nhất định, ít nhất cũng đang nỗ lực theo hướng nữ giới độc lập. Đây là một khởi đầu tốt. Tiên nhân ra từ võ miếu, rất tôn trọng đức đế vị hoàng đế tu vi thấp kém này. Mỗi học sinh võ miếu đều được đức đế ban ơn rất lớn, hơn nữa lúc tiếp nhận giáo dục lòng yêu nước là không thể thiếu. Mỗi tiên nhân đều rất hiểu rõ tình hình vận hành của triều đình, biết cải cách của đức đế những năm nay đều là lấy dân làm gốc, lấy nhân làm gốc. Cho nên tuy đột phá cảnh giới tiên nhân, nhưng những người này khi gặp đức đế đều nguyện ý cúi đầu, hành lễ như thần tử, thể hiện sự tôn trọng của mình đối với đức đế vị hoàng đế tận tâm tận lực này. Thần triều như vậy, sao có thể không trường tồn, sao có thể không huy hoàng. Vạn tộc thật sự dập tắt ý nghĩ tranh đấu với Vũ Hóa Thần Triều. Đánh như thế nào? Tiên nhân của vạn tộc, bất kể là công khai hay ẩn giấu, cộng lại cũng có mấy ngàn người. Nhưng Vũ Hóa Thần Triều 10 ngày liền đuổi kịp, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên. Đánh lại sao? Cơ sở dân số đông đảo, một khi hoàn toàn phát huy ưu thế dân số, vậy năng lượng khủng bố bộc phát ra là thứ mà người khác không thể so sánh được. Vạn tộc dập tắt ý nghĩ tranh đấu, liền bắt đầu học theo cách làm của dãy núi Côn Lôn, hợp nhất với Vũ Hóa Thần Triều. Nhân lúc Vũ Hóa Thần Triều còn chưa hoàn toàn quật khởi, chủ động gia nhập Vũ Hóa Thần Triều, trở thành một thành viên, hưởng thụ ưu thế của Vũ Hóa Thần Triều. Từng tộc quần bắt đầu đầu hàng, đến bái kiến Đức Đế, chủ động gia nhập Vũ Hóa Thần Triều. Vạn tộc đại dung hợp, bắt đầu hoàn thiện trong thời đại này. Đức Đế hoan nghênh sự đầu hàng của bọn họ. Sau khi đầu hàng, Đức Đế không yêu cầu bọn họ bỏ ra bao nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.